Đạo trưởng tiên sinh, chương 93 thiếu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sổ sinh tử đột nhiên lên tiếng, nói quái vật kia là người không phải người, quỷ không phải quỷ, yêu không phải yêu, cách nói này có chút kỳ diệu. Hạ Tuy vội vàng hỏi sổ sinh tử lời này là thế nào, sổ sinh tử cũng không thừa nước đục thả câu. Bà lão kia là người, người đàn ông là yêu, người phụ nữ là quỷ, hẳn là xà yêu năm xưa bị thương quá nặng, bị người ta dùng tà phép luyện hóa, luyện thành con quái vật một xác ba hồn này, vừa là quỷ là yêu cũng là người, nhưng bởi vì quái vật này có một phần là người, cho nên dù là tiểu hắc cũng không thể lỗ mãng hạ miệng, nếu không sẽ vi phạm giới luật không được đả thương con người. Từ khi biết Bạch Huyền Đế Thính bây giờ còn có cái tên tiểu hắc cũng không biết là cố ý hay vô tình, sổ sinh tử lại trực tiếp gọi nó là tiểu hắc. Tiểu hắc lại không cảm nhận được sổ sinh tử dụng tâm hiểm ác, dù sao đây là tên chủ nhân đặt cho tiểu hắc cảm thấy rất tuyệt. Một con chó trắng tên là tiểu hắc đúng là độc nhất vô nhị, rất hợp với nó. Hạ Tuy cũng đã quen gọi tiểu hắc nhưng hạ dạ nghe vài lần đã có chút ý tưởng. Lúc này trong lòng Hạ Tuy đã có chút kiêng dè, nếu tiểu hắc đã không thể trực tiếp ra miệng, vậy thì tiểu dạ càng không thể ra tay được, nếu không mặc kệ người bị thương là người như thế nào, chỉ cần là người, trên người tiểu dạ sẽ dính lấy tội nghiệt làm tổn thương mạng người. Nếu như vậy, còn có biện pháp nào khác không? Hạ Tuy còn đang đắn đo trong lòng, sổ sinh tử lại thoải mái nói. Bản thân thứ này vốn là miễn cưỡng cứu sống, riêng việc giữ lại được năng lực vốn có đã là điều trái ý trời, chỉ cần chém đứt cả ba cái đầu là được. Trái ý trời, đáng tiếc nơi này không thể cảm ứng được thiên đạo, mà tự nó đã hình thành một thế giới độc lập hơn ngàn năm, nếu không còn có thể trực tiếp mời thiên đạo đến diệt trừ nghiệt họa này. Hạ Tuy lại thuận miệng hỏi chuyện thế giới hư này, sổ sinh tử lại nói thế giới hư này và thế giới thực vốn dĩ đã không thể coi là tồn tại đồng nhất được. Không gian nơi này bị vô hạn ép thành một mảnh nhỏ, hư ở không gian này vốn dĩ đã bị người ta luyện hóa thành hư có hai hồn sáu phách, sau đó lại lấy một hồn một phách của những người bị hư thay thế dung nhập vào, chắp vá tạo thành một thần hồn hoàn chỉnh của con người mới, đây gọi là một hư đã đầy đủ. Còn lại hai hồn sáu phách của con người cũ ở đâu, kết quả không cần nói cũng biết, đương nhiên sẽ không lạc quan lắm. Và lại khi nói chuyện quái vật kia cũng đã vô cùng lo lắng chạy tới trước cửa lớn của bảo tháp, Hạ Tuy nghĩ nó thân hình to lớn đi lại bất tiện nên quay đầu nhảy từ mái hiên vào bảo tháp, một đường đi xuống cũng không truy đuổi quái vật rắn ba đầu, mà chạy tới cầu thang ở tầng thứ ba dưới đất để ẩn nấp. Hạ Dạ và Tiểu Hắc được Hạ Tuy sắp xếp ở đỉnh bảo tháp, sổ sinh tử nói thần hồn của những hư này tuy là được chắp vá mà có, nhưng ba hồn sáu phách đầy đủ cả là có thể đi đầu thai. Đương nhiên, chắc chắn không thể vào nhân đạo rồi, trước tiên chỉ có thể đi vào xúc sinh đạo luân hồi mười mấy kiếp, chờ sau khi tích góp đủ công đức rồi, lúc này xem như mới có đầy đủ thần hồn, mới lại có thể đi vào nhân đạo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vốn dĩ có ba đường luân hồi là nhân yêu xúc, có điều yêu đã dần dần không còn, ngay cả những tồn tại như tiểu hải thần cũng càng thiên hướng về tinh, không thể gọi là yêu, nhưng bởi vì là thiện tinh, sau khi chết có thể tích góp công đức ở địa phủ cũng sẽ có nơi đầu thai riêng. Nghe nói thời dân quốc chiến loạn còn có một số tiểu tinh quái hành tẩu nhân gian, dùng máu thịt trên chiến trường làm thức ăn củng cố thực lực hóa thành tiểu yêu, nhưng đến thời kỳ thành lập Hoa quốc trời đất thay đổi, mọi người an cư lạc nghiệp, thiên đạo giáng sấm sét cửu châu chung một long mạch sét giáng xuống nơi núi cao rừng già chứa nhiều tinh quái đã khai mở thần trí, khiến những yêu tinh đó cuối cùng chỉ còn dừng lại ở mức tinh, đây gọi là sau thời lập quốc không thể thành yêu. Nếu đã lập quốc thì thiên đạo coi như đã định thắng làm vua thua làm giặc, đám yêu tinh cho dù không cam lòng cũng chỉ có thể bị vận mệnh quốc gia trấn áp vỡ tan thần trí quay về làm những tinh quái ngây thơ. Lại nói bọn tiểu hắc tự mở cửa hoàng tuyền dẫn một đám hư như ong vỡ tổ đi xuống, những kẻ không chịu nhập luân hồi cố ý hại người đương nhiên sẽ bị pháp thuật của tiểu hắc trấn áp, nó vô cùng vui vẻ vì trong hà bao đồ ăn vặt của mình lại có thêm một viên kẹo ngọt. Hạ Tuy đang nấp ở tầng thứ ba dưới đất chỉ nghe phía dưới truyền đến tiếng giống to phẫn nộ xen lẫn sợ hãi của quái vật rắn ba đầu. Một lát sau quái vật rắn ba đầu hình như đã cảm ứng được tình cảnh của thế giới hư mà mình đang khống chế, nó cũng không tìm kiếm nữa, vội vàng chống gậy ra sức chạy lên trên, không ngờ vừa chạy đến tầng ba, đột nhiên xuất hiện luồng ánh sáng trắng, quái vật rắn ba đầu sợ tới mức hét to một tiếng, rồi nghe một đợt âm thanh trầm trầm, ba cái đầu đã bị chém rớt một cái, là cái đầu của nữ quỷ kia. Cứu ta, chấm chấm, nữ quỷ đột nhiên bị chém rời khỏi cơ thể, kinh hãi kêu to, giọng vô cùng chói tai, nhưng chưa kịp kêu tiếng thứ hai, đã thấy mấy lá bùa bay nhanh tới. Đầu nữ quỷ bị bùa ghim trúng, chỉ nghe nó kêu một tiếng, đầu nữ quỷ đã bị lá bùa đốt thành tro tàn, đã chết hẳn không thể chết thêm lần nào nữa. Hạ tuy ra tay từ nữ quỷ đầu tiên, cũng là sợ một lát nữa con quái vật có năng lực quỷ quái, có thể biến hóa thành hư, như vậy nếu nó muốn trà trộn vào đám hư để bỏ trốn, sợ là sẽ phiền toái. Một chiêu đánh lén đã đắc thủ, Hạ Tuy lộ diện trước mặt xà quái vốn đã đau đến cắn răng, lúc trước nó còn sợ hãi, nhưng thấy xuất hiện trước mắt là con người, xà quái bắt đầu trấn tĩnh cười lạnh một tiếng há mồm muốn nói gì đó. Nhưng cái đầu bà lão bên cạnh gã lại đang hét chói tai. Cách chương.